Âm Dương Miễn, chương 263, Cúc Hoa Đoá Đoá khai, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực nắm bắt thời cơ của Lô Tạp Nhĩ không thể nói là không tốt. Ngay khi đám mâu ảnh của hắn còn chưa chạm đến bức tường đất kia, bức tường đất đã ầm ầm vỡ ra. Thân ảnh bạo quân màu vàng kim đã hiện ra, cho bụi tung bay bốn phía. Mà lúc này công kích của Lô Tạp Nhĩ cùng cái đuôi của Kinh Mộc Ma Long cũng đã đến nơi. Hình thành thế giáp công hai mặt. Từ khi cuộc chiến bắt đầu đến nay, giáp Mộc Thiên Sư Lô Tạp Nhĩ rốt cuộc cũng miễn cưỡng trở về thế chủ động công kích. Quyển trục, Cơ Động quát nhẹ một tiếng. Đúng vậy, Lô Tạp Nhĩ sở dĩ có thể xoay chuyển tình thế, ngăn cản công kích của Cơ Động, chính là nhờ sử dụng ra một cái phòng ngự quyển trục mậu thổ hệ. Bằng vào ma kỹ phòng ngự ẩn chứa trong cái quyển trục, lúc này hắn mới có cơ hội hoàn thủ. Cục diện đối với Cơ Động mà nói, nhất thời trở nên có chút bất lợi. Hiệu quả nổ tung của cực hạn song hỏa cầu đã biến mất. 9 gã cường giả cấp bậc lục quan bên cạnh Lô Tạp Nhĩ lúc này đã triệu hồi ra ma thú tọa kỵ của bọn họ, phóng tới phía Cơ Động mà truy sát. Mà ngay cả Lô Tạp Nhĩ ngay trước mặt hắn cũng cùng với ma thú tọa kỵ của mình liên hợp, bộc phát ra lực công kích cường đại. Bản thân Cơ Động đã lâm vào vòng vây của bọn họ. Liệt Diễm từ đầu đến giờ vẫn một mực đứng quay lưng về phía Cơ Động. Mặc dù nàng không dùng mắt nhìn, nhưng tình huống chiến trường như thế nào, hết thảy đều không thoát khỏi cảm giác của nàng. Giờ khắc này, nàng cũng không hề toát ra bất cứ một tia khẩn trương hay lo lắng gì. Nếu đối mặt với đám địch nhân như thế mà Cơ Động còn không thể phá tan vòng vây, như vậy, 4 năm tu luyện của hắn chẳng phải là tốn thời gian vô ích hay sao? Hắn đối với Cơ Động là tuyệt đối tin tưởng. Một vầng kim quang nhàn nhạt chợt từ trên người Hỏa Diễm Quân Vương phát ra. Chỉ thấy hai tay Cơ Động chợt quơ ngang một vòng. Ngay sau đó cả người hắn liền xoay tròn trên không trung. Một vòng kim quang lóa mắt chợt phóng to lên. Công kích của Lô Tạp Nhĩ tuy mạnh, nhưng làm thế nào cũng không thể nào xâm phạm được vào trong phạm vi của tầng kim quang này. Đúng là ma kỹ của Hỏa Diễm Quân Vương, Diễm Dương Toàn, mà đối mặt với cái đuôi thô to như búa tạ của Kinh Mộc Ma Long. Thân thể Cơ Động mặc dù đang xoay tròn, nhưng bàn tay phải của Hỏa Diễm Quân Vương chi thể chợt nhẹ nhàng đẩy ra một cái, đón lấy cái đuôi đang mạnh mẽ đập đến kia. Chứng kiến bàn tay nhìn qua cực kỳ nhẹ nhàng của Cơ Động, trong mắt Lô Tạp Nhĩ nhất thời co rút lại. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ ràng, khi nãy chính một cái chụp tay nhẹ nhàng đó đã khiến cho Hỏa Diễm Mãnh Sư của Ma Hà biến thành một quả hỏa cầu, chết đến cho cốt cũng không còn lưu lại. Tiểu Thanh, mau dừng lại, ma thú dù sao cũng không có tốc độ phản ứng nhanh như con người. Lô Tạp Nhĩ nhắc nhở vẫn còn chậm một bước. Thân thể Cơ Động đang trên không trung, bị cái đuôi của Kinh Mộc Ma Long hất tung bay, văng xéo ra ngoài, nhưng đồng dạng trong nháy mắt Cơ Động bay ra, Kinh Mộc Ma Long lại kêu lên một tiếng thê lương. Một màn kế tiếp khiến cho Lô Tạp Nhĩ nhìn thấy cũng phải rợn người. Cái đuôi dài hơn 4 thước của Kinh Mộc Ma Long, trên đuôi phủ đầy những cái sừng nhọn thô to, trên đuôi là một tầng vảy tinh mịn, dựng sững lên nhìn qua giống như một cái chùy đinh khổng lồ. Lực sát thương cực kỳ khủng bố. Thế nhưng giờ phút này đây, bắt đầu từ phía chóp đuôi lan dần vào trong, liên tục nổ tung thành từng mảnh. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, mỗi một tiếng nổ vang lên là hơn nửa thước đuôi nổ tung, hóa thành vô số điểm kim sắc hỏa diễm. Đến khi tiếng nổ tung cuối cùng vang lên, phần mông của Kinh Mộc Ma Long đã bốc cháy thành một mảng kim sắc hỏa diễm khổng lồ. Đúng là Cúc Hoa Đoá Đoá khai a, tuy rằng như thế cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng của nó, nhưng bị thương nặng như thế, Kinh Mộc Ma Long tuyệt đối là chịu không nổi. Gầm giống lên một tiếng giận dữ, nó đã vội bay lùi lại, đem theo thân thể Lô Tạp Nhĩ bay tuốt lên không trung. Diệt thần kích, hay cho một cái diệt thần kích. Thân thể Cơ Động vẫn trên không trung, không khỏi âm thầm tán thưởng một câu. Mà lúc này, có ít nhất 4 gã lục quan ma sư đã tập trung xung quanh thân thể hắn. Bọn họ căn bản không hề giữ lại chút lực nào. Bốn tất sát kỹ thuộc tính khác nhau đồng thời nở rộ. Oanh kích thẳng đến thân thể Cơ Động. Tuy rằng sau lưng Cơ Động có hai cánh, nhưng lúc này hắn đang bị đánh bay. Muốn thay đổi phương hướng hoặc là tăng tốc để vượt qua tuyệt không dễ dàng gì. Bốn người vây công, tuyệt đối muốn một kích tất sát Cơ Động. Trên cặp tròng mắt dữ tợn của mặt nạ quân ma Âm Dương Khải, một vầng sáng nhạt chợt lóe lên. Sát khí lạnh như băng không hề thay đổi chút nào. Đối mặt với công kích tập trung từ bốn phương tám hướng ập đến, thân thể Cơ Động giữa không trung chợt uốn éo kỳ dị một chút. Thân ảnh hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt đã xuất hiện ở một vị trí khác. Đằng xa thuấn di, cái kỹ năng cường hãn có thể nháy mắt phá vỡ sự tập trung của đối thủ lên thân thể mình lại một lần nữa bày ra tác dụng khủng bố trên chiến trường. Các cao thủ của Kim Ưng Thương Hội ở đây mặc dù đều là cường giả lục quan, nhưng bọn họ dù sao cũng không thể giống như Hắc Ám Ất Mộc Thánh Đồ Hạt Tử, có thể phóng thích ra kỹ năng tập trung toàn bộ các phương vị, hoàn toàn tập trung hạn chế Cơ Động trên một phạm vi lớn được. Ma lực ba động khổng lồ chợt nổ tung ngay vị trí trước đây của Cơ Động. Một gã ma sư canh kim hệ vừa mới công kích Cơ Động xong, còn chưa kịp cao hứng, hắn đột nhiên phát hiện một cái mặt nạ kim loại cực kỳ dữ tợn đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Tay trái quét qua, hỏa diễm màu đen lặng yên bốc lên. Tay phải chụp xuống, bàn tay màu vàng kim đã đặt lên đỉnh đầu ma thú tọa kỵ dưới người gã canh kim ma sư kia. Bằng vào đằng xà thuấn di đẳng cấp cao, Cơ Động tựa như trong nháy mắt thuấn di đến trước mặt một trong bốn gã ma sư vừa mới phóng thích ra tất sát kỹ. Phốc, một tiếng vang nhỏ, đầu ma thú bên dưới gã canh kim ma sư đã hoàn toàn đọng lại. Lục giai ma thú chống lại lục quan ma sư vốn là không hề có chút cơ hội nào, huống chi lại là cực hạn song hỏa bạo quân Cơ Động. Diệt thần kích dễ dàng đánh mạnh lên thân thể đầu ma thú kia. Cảm giác mà luồng hỏa diễm mang đến chính là lạnh như băng. Gã canh kim thiên sĩ chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, thân thể hoàn toàn đọng lại. Hai tròng mắt huyết sắc trên cái mặt nạ kim loại kia nhanh chóng phóng to trong mắt hắn. Ngay sau đó, hắn đã mất đi toàn bộ chi giác. Ma lực của hắn, dưới tình huống bị chúng ám nguyệt trảo, căn bản là không thể nào ngăn cản lại được. Hắc, kim, hắc, kim, hắc, kim. Hai loại quang mang sáu lần lóe sáng lóng lánh. Năm tiếng nổ vang hoàn toàn theo một tiết tấu. Giai điệu nhất loại vang lên. Ma kỹ do bạo quân Cơ Động sáng chế. Lục trọng chú sát, hai cánh giang rộng. Căn bản không hề nhìn lại gã đối thủ đang dần hóa thành cho tàn kia. Lại thêm hai cái công kích cấp bậc tất sát kỹ từ bên người Cơ Động xẹt qua. Ở giữa không trung, thân thể mang theo hỏa diễm chói mắt của hắn giống như là một đạo lưu quang tung bay hỗn loạn vậy. Không ai có thể nắm bắt được vị trí chính xác của hắn. Càng không ai có thể thoát khỏi bị hắn tiêu diệt. Lô Tạp Nhĩ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên một trận. Đã có thêm ba gã thiên sĩ cùng với tọa kỵ dưới thân bọn họ hóa thành một đoàn hỏa diễm rực rỡ. Hơn trăm đạo quang mang màu xích kim tung bay tán loạn bốn phía. Đầu tiên là bay vút lên không trung, sau đó lại dần dần hạ xuống. Đồng thời bay lên, còn có hơn 10 khỏa hỏa cầu hắc kim song sắc. Mục tiêu của hơn 10 khỏa hỏa cầu đó, chính là đại lượng quân sĩ Kim Ưng Thương Hội đứng sau lưng Lô Tạp Nhĩ. Long Lân Thiểm lại thêm cực hạn song hỏa cầu, đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của những cường giả Kim Ưng Thương Hội. Căn bản không cách nào kịp ngăn cản. Trong mảnh rừng rậm vốn trắng đầy sinh mệnh khí tức chợt vang lên vô số thanh âm bùng nổ cùng với một mảnh biển lửa khủng khiếp không ngừng lan rộng. Vô số thanh âm kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Từ giờ khắc này, Cơ Động mới chính thức triển khai khả năng tàn sát mạng đổi mạng của hắn. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Không tôn trọng sinh mệnh kẻ khác, vốn không có quyền được sinh tồn. Trái tim của hắn lạnh lùng giống như là sắt đá vậy. Những lửa giận trong lòng khi chứng kiến cảnh Sâm Yêu bị tàn sát lúc trước, hiện tại đã hoàn toàn bộc phát ra hết. Hắc bạch song sắc thái cực đồ lặng yên xuất hiện sau lưng hắn, thong thả xoay tròn. Trong cái thái cực đồ này, âm dương song hỏa ngưng tụ pháp trận đồng dạng nở rộ. Hỏa nguyên tố trong không khí không hề bị lãng phí. Mỗi một đoàn hỏa diễm sau khi thiêu cháy xong thân thể địch nhân. Nháy mắt sau đó, hỏa nguyên tố đã một lần nữa bị ngưng tụ pháp trận hoàn toàn hấp thu lại. Nguồn chuôn phao, VN, cơ động hiện tại cũng không có tấn công Lô Tạp Nhĩ. Nhưng lúc này Lô Tạp Nhĩ cũng gần như phát điên lên rồi. Cách chương.